Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, tu luyện thái cổ long tượng quyết đệ 4 trọng, nói đùa, Đoạn Lăng Phong tại không có đột phá anh biến cảnh thời điểm, diệt sát anh biến cảnh kẻ săn thú liền như là bóp chết con kiến một dạng dễ dàng. Hiện tại hắn đột phá đến anh biến cảnh, hắn thực lực nhất định tiêu thăng đến một cái phi thường khủng bố tình trạng. Kỳ thực bọn họ không biết là, ngay tại Đoạn Lăng Phong đột phá đến anh biến cảnh, hắn thực lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Hắn thực lực tăng cường, tất cả đều là bởi vì hắn tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Những lời này Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ tam trọng tu luyện hoàn thành. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong hắn hình ảnh anh biến cảnh, đây tuyệt đối là ngay trong bọn họ tối cường giả, quét ngang mọi người, căn liền không uổng phí cái gì chút sức lực. Viên Phương, ngươi nên nỗ lực, tất cả mọi người giết vào 100 người đứng đầu, chỉ có ngươi còn không có, ngươi nên nỗ lực. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Viên Phương dặn dò, thiếu chủ, ta cho ngươi mất mặt, cho ngươi cản trở. Viên Phương bị Đoạn Lăng Phong kiểu nói này, hắn là hận không thể tìm một cái vết nứt chui xuống dưới mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Hắn cũng là anh biến cảnh võ giả, chỉ là hắn đột phá thời điểm đó là trễ nhất. Hắn là tại Đoạn Lăng Phong trước đó đột phá, thế nhưng là hắn thực lực cùng Đoạn Lăng Phong là không thể so. Viên Phương, người yên tâm tốt, chúng ta đều giết ra 100 người đứng đầu, chúng ta sẽ giúp ngươi. Tiếp xuống chúng ta gặp được kẻ săn thú, chúng ta đem bọn hắn kích thương, cho ngươi đi giết tốt đâu. Dạng này ngươi rất nhanh liền có thể giết vào đến 100 người đứng đầu. Thương mở miệng an ủi. Trong khoảng thời gian này Đoạn Lăng Phong đều không có làm sao đánh giết những này anh biến cảnh cường giả. Hắn đều là đem những này anh biến cảnh cường giả đánh cho trọng thương, để bọn hắn qua đánh giết tổ trưởng. Dựa vào thực lực bọn hắn, muốn cùng những thiên tài này anh biến cảnh cường giả giao thủ, cũng thành công đem bọn hắn đánh giết. Bọn họ cũng thế tất hội nỗ lực một số thảm trọng đại giới mới có thể. Thế nhưng là có Đoạn Lăng Phong cường giả như vậy ở một bên phụ trợ hỗ trợ liền không giống nhau. Đây cũng là vì cái gì bọn họ có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, đem mọi người thứ tự đều tăng lên tới 100 người đứng đầu. Cái này nếu là không có một tên cường giả hỗ trợ này là không thể nào. Thiếu chủ, trong khoảng thời gian này chúng ta vừa đến kẻ săn thú là càng ngày càng mạnh. Tốt tại bọn họ nhân số không phải quá nhiều, không phải vậy ứng đối đứng lên còn thật phiền phức a. Vừa rồi bọn họ kinh lịch một trận ác chiến, nếu không phải Đoạn Lăng Phong lời nói, bọn họ liền muốn toàn quân bị diệt. Chính là như vậy, cũng không phải đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, còn có người chạy trốn, có thể trở thành một tên cường đại kẻ săn thú. Nếu là không có một số cường đại thủ đoạn bảo mệnh, bọn họ làm sao có thể tại chiến trường viễn cổ này ngang dọc giết hại. Ngay tại vừa rồi, có một tên cường đại anh biến cảnh cường giả, ban đầu Đoạn Lăng Phong là có thể đem đánh giết, có thể là bởi vì hắn có một chương thuấn di phù triện. Cái này thuấn di phù triện không bình thường lợi hại, một kích sinh hoạt liền có thể phút chốc trong mắt. Nơi đây cũng là lấy Đoạn Lăng Phong côn bằng cực tốc, cũng chưa chắc có thể đem đuổi kịp. Này mới khiến nó chạy trốn. Cho tới giờ khắc này, Đoạn Lăng Phong hắn mới biết được, coi như hắn đột phá đến anh biến cảnh, hắn cũng không phải vô địch. Trên thế giới này vẫn là có không ít cường giả. Một câu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chỉ là lúc trước hắn không có gặp được mà thôi. Mọi người vừa rồi đều thụ thương, tại nguyên chỗ chỉnh đốn một phen đi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía thụ thương mọi người an ủi. Lấy thực lực bọn hắn còn không có đạt tới vô địch cái kia lưu giữ lần. Mấy ngày kế tiếp, Đoạn Lăng Phong bọn họ đều tại dưỡng thương. Dù cho Đoạn Lăng Phong thật không có bị thương gì, chỉ là thương Vương Uy, Tần Liệng, bọn họ thụ thương so sánh trọng, muốn nuôi mấy ngày. Tại trong mấy ngày này, Đoạn Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn bắt đầu tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ tư. Cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ tư so tầng thứ ba muốn khó tu luyện nhiều. ánh sáng những hóa thần đó cảnh yêu thú huyết dịch liền đầy đủ Đoạn Lăng Phong uống một bình. Tốt trong tay hắn còn có không ít hàng tồn. Không phải vậy cái này thái cổ long tượng cướp tầng thứ tư căn liền không thể tu luyện. Chỉ có như vậy, trong tay hắn những lời này, thần cảnh yêu thú huyết dịch cũng không đủ hắn tu luyện bao lâu thời gian. Đáng chết, người kia là ai lúc? Hắn tại sao như vậy mạnh? Nếu ta không có cái này cổ thuấn di phù triện, lần này ta liền phải bỏ mạng ở đây. Con trai xây quân sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt, mới vừa rồi cùng Đoạn Lăng Phong đại chiến. Hắn nhưng là ăn không thiệt nhỏ, nếu không phải hắn chạy nhanh, trên thế giới này liền không có con trai xây quân người này. Mà hắn Đinh gia mang đến một đám tộc nhân, tại cái này bạc trong chiến trường chính còn không có phát sáng phát nhiệt, liền bị người cho xử lý. Này làm sao không cho hắn phẫn nộ? Đoạn Lăng Phong người này là Đoạn Lăng Phong. Đáng chết, ta làm sao lại đụng phải Đoạn Lăng Phong tên sát tinh này. Con trai xây quân nhìn một chút tích phân bài danh, kinh lịch trước đó chém giết, tên gia tăng nhanh người cũng là hắn đối thủ một mất một còn. Không nghĩ tới hắn lần này chọn lựa đi săn đội ngũ cũng không phải là quả hồng mềm mà chính là một đầu khủng bố hung thú. Đây chính là giết vào bảng điểm bài danh top 5 cường đại tồn tại. Có thể nói, tại bên trong chiến trường viễn cổ này, có thể áp chế Đoạn Lăng Phong người, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Mà hắn vận khí không tốt, tốt không chết sinh hoạt, vậy mà lựa chọn Đoạn Lăng Phong tên sát tinh này. Kỳ thực chiến đấu đến bây giờ chiến trường viễn cổ này đều là một số kẻ săn thú tồn tại. Muốn dựa vào liệp sát U Linh để cao tích phân bài danh lời nói, căn này liền không khả năng. Chỉ có lẫn nhau liệp sát kẻ săn thú mới có thể nhanh chóng tích lũy đến đại lượng tích phân. Cũng là lấy Đoạn Lăng Phong thực lực, hắn liệp sát không ít kẻ săn thú, thế nhưng là hắn tích phân còn không có đột phá 3 hạng đầu. Tên hắn chỉ có thể ổn định tại top 5. Chỉ cần hắn hơi vừa nghỉ ngơi lời nói, liền sẽ bị người phía sau cho bạo chết. Cũng may Đoạn Lăng Phong đối tên thấy không phải quá nặng, cũng không có tận lực qua châm đối những thợ săn này. Hắn liệp sát kẻ săn thú đều là những cái kia đuôi mù ra hòa, coi bọn họ là lấy ra liên người yêu. Đối với dạng này người, Đoạn Lăng Phong tuyệt đối sẽ không nương tay, nên giết liền giết. Đương nhiên, nếu là bọn họ thức thời lời nói, giao ra trong tay tích phân, hắn không ngại đối đầu phương mật mã. Có thể là như thế này người ít càng thêm ít, bọn họ căn liền không lĩnh tình. Không vì cái gì khác, người chiến đấu đến bây giờ bọn họ đều đi ra ngoài. Nếu là cứ như vậy chắp tay nhường cho người, như vậy bọn họ không phải liền toi công bận rộn một trận nha. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt Đoạn Lăng Phong bọn họ tiến vào chiến trường viễn cổ này liền có 10 tháng. Chỉ có 2 tháng sau cùng thời gian cái này hoàng triều chi chiến liền phải kết thúc. Tại cái này còn lại 2 tháng bên trong, tất cả mọi người có thể tưởng tượng ở sau đó chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt, càng tàn khốc hơn. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, cạnh tranh sinh tồn. Đoạn Lăng Phong bọn họ cũng không có tận lực qua nhằm vào những thợ săn kia. Bọn họ vẫn là lựa chọn U Linh đến để thăng thực lực mình. Không vì cái gì khác, hiện tại hắn coi như lại liệp sát một số kẻ săn thú, bọn họ thứ tự cũng không có khả năng một chút liền tăng lên tới 10 hạng đầu. Đương nhiên, nếu là đến hậu kỳ thời điểm xử lý mấy cái bài danh phía trên, bọn họ liền có thể thu được đại lượng tích phân. Đến lúc đó chỉ cần Đoạn Lăng Phong đem những này tích phân chuyển cho Thương Vương Uy, Tần Liệng bọn họ một dạng có thể đứng hàng đầu. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,